LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, kém chút lộ tẩy. Lúc này Tiêu Sài một chút ăn mặc một thân màu hồng phần áo ngủ nhỏ. Trên chân đạp trên hẳn là Hạ Thanh Thiền đại dép lê. Tóc nhìn có chút mất trật tự. Nhìn thấy Hạ Thanh Thiền về sau, liền tranh thủ thời gian xông lại khóc lên. Bất quá nhìn lại nhất là đáng yêu. Tiêu Sài một chút, ngươi tỉnh nha. Mụ mụ liền đi ra ngoài một hồi. Đừng sợ. Hạ Thanh Thiền tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống, đem Tiêu Sài một chút cho ôm. Buổi sáng Hạ Thanh Thiền gặp Tiêu Sài một chút còn đang ngủ, liền không có lăn qua lăn lại nàng. Hơn nữa trẻ con ngồi xe vốn là không thoải mái. Thế là Hạ Thanh Thiền liền đem nàng một người để ở nhà đi ngủ. Trong lòng tự nhủ dù sao lập tức trở về. Kết quả ai biết Tiêu Sài một chút cũng không biết lúc nào tỉnh. Đoán chừng sau khi tỉnh lại không thấy được Hạ Thanh Thiền. Sau đó liền bắt đầu lo lắng. Những ngày này nàng cùng Hạ Thanh Thiền đã xuất hiện phi thường thâm hậu tình cảm. Đồng thời đáng nhắc tới là, Tiêu Sài một chút cũng không biết là từ đâu học, vậy mà trực tiếp xưng hô Hạ Thanh Thiền vì mụ mụ. Một cái xưng hô ngay từ đầu Hạ Thanh Thiền vẫn rất không quen. Bất quá về sau Hạ Thanh Thiền dần dần liền thói quen. Hơn nữa lời như vậy có thể cho một đứa bé có loại tình thương của mẹ cảm giác. Thế là Hạ Thanh Thiền cũng liền ngầm thừa nhận. Kết quả xưng hô thế này vừa rồi đem Lưu Phương dọa cho hỏng. Chỉ gặp Lưu Phương kinh nghi bất định nhìn xem Hạ Thanh Thiền trong ngực tiểu nữ hài này. Sau đó hỏi, hai người các ngươi tốc độ này quá nhanh đi. Ta lần trước mới thúc các ngươi một chút, trực tiếp cho ta đem tiểu hài đều lấy ra. Vừa nghe đến cô bé này hô Hạ Thanh Thiền mụ mụ, Lưu Phương lập tức có chút mộng bức. Trong lòng tự nhủ cái này một điểm động tĩnh đều không. Lúc nào đem nữ nhi cho chỉnh ra tới. Người nói hưu nói vượn thứ gì. Ngược lại là một bên Hạ Thanh Thiền phụ thân cũng không có hiểu. Lầm, trực tiếp chừng Lưu Phương một chút. Sau đó nói, nói chuyện trước đó không biết động não nghĩ một hồi nha. Thanh Thiền mới tốt nghiệp bên trong. Cái nào đến như vậy đại nữ nhi. Xác thực hoa này hoa nhìn đã 4-5 tuổi bộ dáng. Nếu như đây thật là Hạ Thanh Thiền nữ nhi mà nói. Đoán chừng Hạ Thanh Thiền ở đại học liền phải đem nàng cho sinh ra tới. Vậy hiển nhiên là không thể nào. Lưu Phương mới vừa rồi là trong lúc nhất thời đầu óc không có kịp phản ứng. Bất quá bây giờ cũng muốn thông. Thế là lại hỏi, Thanh Thiền, đây là có chuyện gì nha? Hạ Thanh Thiền rõ ràng không muốn trực tiếp cùng cha mẹ nói là Tiêu Sài một chút lai lịch. Dù sao một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, có mấy lời vẫn có thể nghe hiểu. Thế là Hạ Thanh Thiền liền nói, ta nhuốm máu đào Tiêu Sài rửa mặt một chút. Tô Minh ngươi cùng cha mẹ ta giải thích một chút đi. Thúc thúc a di, là cái dạng này. Chấm ngoặc kép, loại sự tình này Tô Minh cũng không có gì giấu giếm. Thế là liền đem lúc ấy phát sinh tất cả cho tự thuật một lần. Lưu Phương cùng Hạ Thanh Thiền phụ thân giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời hai cái lão nhân cũng đều rất đồng tình với Tiêu Sài một chút. Đặc biệt là Hạ Thanh Thiền phụ thân còn mở miệng nói ra. Cái kia tiểu cô nương này vẫn là thật đáng thương. Tô Minh, hai người các ngươi hành động này. Thúc thúc vẫn là rất đồng ý. Không tệ, có yêu tâm. Người cho ta đi một bên. Nhìn xem hướng Tô Minh giơ ngón tay cái Hạ Thanh Thiền phụ thân. Lưu Phương không khỏi dùng bạch nhãn chừng hắn một chút. Lập tức Lưu Phương mở miệng nói ra. Tô Minh nha, ngươi cùng Thanh Thiền làm việc tốt thu dưỡng tiểu hài. Cái này ta cùng thúc thúc của ngươi cũng đều không phản đối. Dù sao cái này là chính năng lượng sự tình. Bất quá A-di có mấy lời vẫn là đến nhắc nhở các người một chút. Không thể bởi vì thu dưỡng tiểu hài. Hai người các ngươi liền thư giãn nha. Lưu Phương nói ra. Tô Minh vậy mà nghe không hiểu đây là ý gì. Cả người bỗng nhiên khẽ giật mình. Lập tức liền nói ra. A-di, cái gì gọi là thư giãn? Lưu Phương tiếp tục nói. Nói đúng là, hai người các ngươi ở việc của mình phía trên vẫn là đến thêm chút sức nha. Cũng đừng bởi vì có tiểu nữ hài này. liền không muốn lại muốn hài tử. Lưu Phương Ý nghĩ là rất có trước xem tính, trực tiếp đem về sau vấn đề đều cho nghĩ kỹ. Sợ Tô Minh có tiểu nữ hài này về sau liền không muốn hài tử. Tô Minh lập tức mặt mo đỏ ửng, trò chuyện một chút vậy mà lại cho tới cái đề tài này bên trên. Thế là Tô Minh có chút xấu hổ nói ra. Khụ khụ, kia cái gì? A di a, chúng ta bây giờ còn không nóng nảy. Muốn hài tử việc này phải đợi đến sau khi kết hôn lại nói đây. Sao có thể không nóng nảy đâu? Ta nói cho ngươi kết hôn sinh con loại sự tình này. Chấm ngoặc kép, nghe Tô Minh kiểu nói này. Ngược lại là Lưu Phương có chút sốt ruột. Tiêu Xài một chút, đi cùng ra ra nãi nãi lên tiếng kêu gọi. Không sai mà lúc này Hạ Thanh Thiền mang theo Tiêu Xài một chút đi ra. Cắt ngang Lưu Phương mà nói. Mà lúc này đây Hạ Thanh Thiền phụ thân liền đụng Lưu Phương một chút. Ra hiệu tiểu nữ hài này đến cũng đừng tiếp tục cái đề tài này. Tiêu Xài một chút đi qua một phen cách ăn mặc về sau. Càng thêm đáng yêu, tựa như là một cái hiển nhiên búp bê. Mà cao tuổi người, đúng tiểu hài sức chống cự đó là nhất là kém. Nếu không hiện tại cũng sẽ không có nhiều như vậy lão nhân lo lắng ôm cháu trai. Thế là Tiêu Xài một chút không chút phí sức, liền đem Hạ Thanh Thiền cha mẹ cho tù binh. Hai người một hồi ngươi ôm một cái một chút ta hôn một chút. Tựa như có lẽ đã đem Tiêu Xài một chút xem như chính mình cháu gái ruột. Vẫn là đạo lý kia. Quả nhiên nhan giá trị cao liền là tốt lắm. Cái niên đại này liền là một cái xem mặt thời kỳ. Mà căn cứ khoa học nghiên cứu dài xấu tựa hồ là một loại bệnh. Nếu không mà nói chỉnh dung bệnh viện tại sao phải được xưng là bệnh viện đây? Mà đêm lạnh sinh hoa ra hỏa kia nghe nói liền là dài quá xấu. Vì lẽ đó chỉ có thể đi viết tiểu thuyết. Một hồi sau Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền liền mang theo Tiêu Xài một chút còn có Hạ Thanh Thiền cha. Mẹ cứ như vậy đi ra ngoài dạo chơi. Năm người cực giống một nhà ba đời người. Cả ngày cơ hồ đều ở trong thành phố dạo chơi. Đồng thời Tô Minh còn mở xe mang hai vị lão nhân nhà đi cảnh khu đi dạo một vòng. Ban đêm lại đi vào thành phố mặt nhất quán cơm ăn một bữa. Lúc đầu Tô Minh nói là đi nhà nông tiểu viện. Bất quá Hạ Thanh Thiền lại nói chỗ kia quá đắt. Liền ở trong thành phố ăn một chút. Tô Minh cũng không có miễn cưỡng. Đúng nha đầu. Ban đêm ta cùng ngươi cha ở nơi nào? Lưu Phương hỏi một câu. Đang dùng cơm thời điểm. Được trong nhà của ta nha. Hạ Thanh Thiền nói thẳng. Các ngươi hai cái mang theo Tiêu Xài một chút ở phòng ta ngủ. Ta trong phòng khách chấp nhận một chút là được. Nguyên lai Hạ Thanh Thiền thuê phòng là loại kia. Độc thân nhà trọ, bên trong là một phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ. Mặc dù không gian không nhỏ, nhưng chỉ có một cái không gian một cái giường. Vì lẽ đó Hạ Thanh Thiền chỉ có đem phòng ngủ mình cho nhường lại. Lưu Phương rõ ràng cũng là biết rõ Hạ Thanh Thiền nơi đó chỉ có một cái giường mới hỏi như vậy. Bất quá Lưu Phương nghe xong lời này lại cứ thế một chút. Sau đó nói, cái kia Tô Minh được thì sao? Ngươi lần trước không phải nói với ta hai người các ngươi đã ngủ cùng chỗ sao? Nguyên lai lần trước gọi điện thoại thời điểm, Hạ Thanh Thiền thật sự là bị Lưu Phương cho nói là không chịu nổi. Thế là liền nói đã cùng Tô Minh ở chung. Thậm chí ở hôm qua thời điểm, Hạ Thanh Thiền còn cố ý trang trí một chút trong nhà. Cố ý nhiều cả một chút bàn chải đánh răng, khăn mặt, dép lê cùng nam sĩ vật dụng loại hình. Chính là muốn tạo nên một bộ Tô Minh cũng ở chỗ này giả tượng. Kết quả vừa rồi không nghĩ tới. Kém chút lộ tẩy, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.